Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 441, giải quyết kết thúc công việc. Góc truyện audio.com, mà lúc này, siêu não giám sát bộ môn. Một đầu hậu trường tin tức đã truyền đến nơi này, có người tại download đế quốc gần trăm năm nay nghiên cứu khoa học tư liệu. Một người mặc quân phục màu đen người nhìn thấy cái tin này, lập tức ngồi dậy, sau đó hầu nghi nói ra, là Ingrid. Nàng là quan chỉ huy hạm đội, download những tài liệu này làm gì? Nàng còn vận dụng vệ quốc huân chương, không đúng, cho ta điều lấy mấy ngày gần đây đến cùng với nàng còn có người nhà của nàng tiếp xúc qua danh sách. Rất nhanh, một bộ Chu Diệp bồi tiếp Ingrid nữ nhi đi lo dạo phố hình tượng xuất hiện tại trước mặt người đàn ông này. Gia hỏa này thật xuất khí, liền xem như thân vì đế quốc bóng ma hắn cũng không thể không thừa nhận Chu Diệp. Gia hỏa này quá đẹp rồi, trà ra lai lịch của người này không có. Dưới tay hắn những cái kia thao tác viên nhóm thật nhanh thao tác trên tay trí não, nhưng là rất hiển nhiên, không có bất kỳ cái gì tin tức. Liền cùng trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn tư liệu. Gia hỏa này không đơn giản a, do dự một chút, sau đó người kia hỏi, có thể kết thúc Nova hướng Ingrid truyền thâu tư liệu sao? Chỉ sợ không thể, đầu chúng ta không có cái này quyền hạn tại đế quốc bộ thống soái tối cao nơi đó đâu. Một cái thủ hạ trả lời vấn đề của hắn. Đáng chết nếu là hiện tại đi xin chỉ là chương trình muốn đi 2 giờ căn bản không kịp. Được xưng đầu nam nhân chửi mắng một tiếng nói, hiện tại, lập tức tập hợp bộ đội, chúng ta cản bọn họ lại. Chia binh hai đường, một đường đi Ingrid nhà, bên trong khống chế lại nữ nhi của nàng cùng cái kia thân phận không tên nam nhân, một cái khác đội đi Nova quân đoàn tổng bộ, nhìn thấy Ingrid lập tức đưa nàng ngay tại chỗ bắt là đầu. Theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, toàn bộ âm trầm trong kiến trúc vang lên tiếng cảnh báo theo cái này còi báo động chói tai, từng chiếc màu đen đồ trang sao trạng phi hành khí khẩn cấp lên không, hướng về Nova quân đoàn tổng bộ đánh tới. Mà giờ khắc này, đối phát sinh hết thảy còn ngây thơ không biết Ingrid cuối cùng để download xong tất cả tư liệu thận trọng đem huy chương của mình thăm dò tại trong túi. Huy chương này có thể nói là giá trị liên thành, nói câu không dễ nghe tại hệ ngân hà trong chợ đen, cái này mai tồn chữ Nova đế quốc gần trăm năm nay nghiên cứu khoa học thành quả huy chương tuyệt đối có thể mua xuống mấy quả địa cầu. Dạng này thích hợp cư ngụ tinh cầu đến, Ingrid vui vẻ đi ra phòng tài liệu, nàng đã bắt đầu huyễn tưởng tự mình nam nhân nhìn thấy những tài liệu này sẽ làm sao vui vẻ. Thế nhưng là nàng mới vừa đi ra Nova quân đoàn công trình kiến trúc lập tức phát hiện chỗ không đúng, cái này ngày bình thường người đến người đi bận rộn địa phương, lúc này thế mà không có bất kỳ ai. Ingrid quan chỉ huy các hạ, vệ quốc huân chương người đoạt được đế quốc quân thần. Một cái nghe liền để người chán ghét âm trầm âm thanh âm vang lên. Là cái gì để ngươi lựa chọn phản bội mình tổ quốc? Quan chỉ huy các hạ, ha ha. Không nghĩ tới trong truyền thuyết minh tinh điện ảnh bộ đội là thật tồn tại à. Ingrid nhìn lên trước mặt cái này mặc màu đen quân trang, mang theo một cái màu đen Nova quân hiệu cao gầy nam tử giễu cợt nói, các ngươi bọn này. Đế quốc bóng ma xuất hiện ở đây làm gì? Muốn bắt ta sao? Là ai nói cho người ta phản bội tổ quốc của mình? Người vụng trộm vận dụng huân chương quyền hạn download đế quốc khoa học kỹ thuật tư liệu chẳng lẽ không phải phản bội tổ quốc? Những cái kia khoa học kỹ thuật tư liệu quyền hạn là chính ta kiếm được, là ta ngăn cản Pri hơn 100 giờ đổi lấy. Ingrid không chút do dự nói ra, lại nói ta cũng không phải phản bội đế quốc, chỉ là tại đế quốc cái này mọi người cùng chính ta tiểu gia bên trong, lựa chọn chính ta tiểu gia mà thôi, thật sự là chấp mê bất ngộ. Cao gầy nam tử thở dài một tiếng nói, cho nên ta mới phản đối để nữ nhân đảm nhiệm trong quân chức vụ cao, bởi vì các nàng luôn luôn cảm tính lỗi nặng lý tính. Biết nói lời vô ích, không có nữ nhân từ đâu tới ngươi. Ingrid nói xong, giơ lên mình đoạt thuốc thủ, chịu chói, không phải nàng phong cách hành sự, liều chết cũng muốn tung tóe hắn một thân máu mới là nàng điên thần tác phong. Tới đi thử nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hô, được rồi, tranh với ngươi biển không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cao gầy nam tử hiển nhiên không có ý định cùng Ingrid chơi đơn đấu, hắn vung tay lên, trên trăm đỡ màu đen đồ trang Nova chiến cơ chậm rãi rơi vào phía sau hắn giữa không trung, đầu phi cơ dẫn dắt xạ tuyến đã bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, mắt thấy là phải đem Ingrid cho bắt sống thời điểm. Một cái thiếu nữ tóc bạc bỗng nhiên xuất hiện tại Ingrid bên người, ngăn tại trước người của nàng. Cái này không thể được, muốn đem nhà ta thân yêu nữ nhân mang đi, không hỏi hắn nhưng là không được. Nói không sai, Pandora, muốn mang đi nữ nhân của ta. Hỏi qua ta không có, theo tiếng nói, vừa ra, một cái thiếu niên tóc vàng bỗng nhiên xuất hiện tại Ingrid bên người. Diệp, sao ngươi lại tới đây, như thế quá nguy hiểm, ngươi mau trở về mang theo đi lo đi trước cái này cho ngươi. Nói xong, Ingrid đem trong túi đổ đầy tất cả đế quốc nghiên cứu khoa học tư liệu huy chương đem ra, đưa cho Chu Diệp nói, ta đã đem đế quốc gần trăm năm nay khoa học kỹ thuật tư liệu đều cất đi vào. Không cần phải để ý đến ta sẽ ngăn chặn bọn hắn, ngươi mau dẫn lấy nữ nhi của ta đi trước. Chu Diệp tiếp nhận huy chương im lặng nhìn xem cái này một mặt lo lắng nữ nhân này cho tới bây giờ không vì mình cân nhắc nghĩ tới đầu tiên là nữ nhi cùng hắn. Thậm chí đứng trước dạng này hẳn phải chết hoàn cảnh cũng là như thế, tốt như vậy nữ nhân, làm sao làm sơ tên rác rưởi kia liền từ bỏ nàng đâu. Bất quá nghĩ đến, hẳn là tạ, ơn hắn, nếu như không phải hắn, có lẽ mình còn không chiếm được dạng này cô gái tốt đâu. Không nên gấp bảo bối, có ta ở đây, trong vũ trụ này, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Trừ phi, bọn hắn có thể bước qua thi thể của ta. Chu Diệp nói xong đem Ingrid kéo đến phía sau mình. Ba ba ba, một trận trống tiếng vỗ tay vang lên, cái kia người cao gầy nam nhân một bộ giả đến không thể lại giả cảm động biểu lộ, nói ra thật là một bộ thâm tình bộ dáng a, thế nhưng là ta làm sao nhớ kỹ vừa mới cái kia tiểu muội muội nói là nàng nam nhân nữ nhân. Hẳn là nàng cũng là quan chỉ huy các hạ bạn trai nữ nhân. Thật thú vị quan hệ a, hiếm thấy vô cùng, chúng ta nơi đó thực hành chính là chế độ đa thê, ngươi quản được sao? Pandora không chút do dự nói ra. Chính là chồng của ta có năng lực thỏa mãn hắn tất cả nữ nhân, mà ngươi. Chập chập, xem xét liền là cái tiểu thụ, ngươi nên không phải dựa vào bần bần PY giao dịch lăn lộn đến cao tầng A trong quân xuất thân Ingrid cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, cái kia miệng độc có thể tức chết người. Chu Diệp không nói gì, nhiều hứng thú nhìn xem cái kia bị mình hai nữ nhân khí sắc mặt đỏ lên trắng, trợn nhìn Yukari người cao gầy nói ra thật sự là một tên đáng thương. Nhìn ngươi bộ dáng này, nên không phải thật sự bị nhà ta Ingrid bảo bối nói chúng đi. Chập chập, đem bọn hắn bắt lại, dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Gầy dáng cao nam rốt cục nhịn không được bạo phát theo hắn gầm lên giận dữ trên trăm đỡ Nova chiến cơ đối mấy người tiết ra dẫn dắt tia sáng. Thật là một bầy kiến hôi. Chu Diệp vừa định bay ra ngoài một quyền một cái đánh nổ những chiến đấu cơ này, nhưng là chợt nhớ tới mình đã. Chuyển chức làm đại pháp sư, không thể tại như vậy đi lên vật lộn quá rơi phần. 3. Chu Diệp theo một cái búng tay, tiếp theo, không đợi những cái kia chiến cơ dẫn dắt chùm sáng soi sáng bọn hắn đâu, mỗi cái Nova chiến cơ bên cạnh đều xuất hiện một cái màu vàng ma pháp thuật thức tại Ingrid, cái kia ngạc nhiên tới cực điểm trong ánh mắt đầy trời màu vàng ma pháp thuật thức đánh ra từng đạo quang mang chói mắt, giờ khắc này, Sanda tinh mặt trời đều lộ ra ảm đạm không màu, giữa thiên địa chỉ còn lại có lấy một cái nhan sắc màu vàng. Mấy giây sau, cái này, điều đó không có khả năng. Người cao gầy minh tinh điện ảnh quan chỉ huy, nhìn trước mắt một màn này, đã sợ ngây người. Hắn mang tới mấy trăm nhà Nova chiến cơ toàn bộ đều hài cốt không còn. Ngay cả một chút cặn bã cũng không có, mà đối diện cái kia một nam hai nữ, thì lông tóc không tổn hao gì. Cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Thân yêu, người như thế ngán hại còn muốn cái gì khoa học kỹ thuật tư liệu à? Ingrid ôm Chu Diệp cánh tay đậu đen rau muống nói, chính ngươi liền đầy đủ uy hiếp tất cả ngân hà đế quốc. Tốt vương, thế nhưng là ta cũng không muốn nhiều lần đều tự mình ra tay à, vậy ta còn nuôi nhiều như vậy binh sĩ làm gì, ngươi gặp qua chuyện gì đều muốn tự mình động thủ đại boss sao? Chu Diệp ôm lấy hai nữ nhìn cũng không nhìn nam nhân kia một chút hướng ra phía ngoài vừa đi đi. Đi qua nam nhân kia bên người thời điểm, hắn nhẹ nhàng thổi ngụm khí phốc. Một tiếng, cái kia cao gầy nam nhân liền biến thành cho bụi chôn vùi ở trong không gian này. Hắn cũng sớm đã bị Chu Diệp ma pháp thuật thức giết chết hết thảy chỉ là hắn ý niệm cuối cùng trèo trống mà thôi. Về phần nói, hai nữ phản ứng, Pandora là hoàn toàn không coi bọn họ là người nhìn, mà Ingrid thì thờ phụng đứng tại mình mặt đối lập liền là địch nhân cái này tín niệm ngẫm lại nàng ngoại hiệu ngươi liền biết nàng làm sao có thể là loại kia trách trời thương dân thánh mẫu đâu. Nàng hiện tại quan tâm chỉ có một việc. Thân yêu, nữ nhi của ta đâu? Bị ta đưa đến trên mẫu hạm đi. Vậy chúng ta cũng trở về đi. Ngươi liền không có có đồ vật gì muốn mang đi sao? Không có, với ta mà nói, chỉ cần có nữ nhi cùng ngươi tại liền tốt cái khác đều không trọng yếu. Ta liền thích ngươi dạng này tính cách, tới hôn một cái, chán ghét ngán ca khúc khải hoàn. Ngô ngô ngô, cách chương.